Xin kính chào quý thính giả và bạn đọc của kênh Sớm Truyện Ma. Mời quý thính giả và bạn đọc theo dõi câu chuyện ma có thật tại một vùng quê nghèo hẻo lánh ở tỉnh Bạc Liêu. Câu chuyện này tôi được một bạn đọc gửi về cho tôi. Bạn muốn tôi biên tập thành văn và thu thanh để gửi đến cho quý thính giả gần xa. Nay tôi mạn phép đặt tựa đề của câu chuyện này là Sớm Nghèo và Thiên Linh Cái. Ngày xưa, ở Bạc Liêu quê tôi, cái thời còn nghèo lắm, đất rộng người thưa, cây cối to lớn và rậm rạp. Nhà ở của dân cư thời đó không sát nhau như bây giờ đâu, mà cách nhau rất xa, thi thoảng mới thấy được một cụm dân cư. Xin kể sơ một chút về gia đình của ông bà nội tôi. Ông bà có 8 người con, 2 gái và 6 trai, trong đó có cô 2 và cô 7. Còn lại là bác ba, bác tư, cha tôi thứ năm, chú sáu, chú tám và chú út. Năm đó, giai đoạn lâu rồi tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là vừa sau khi kết thúc thời bao cấp, có một người đàn ông lạ về xóm tôi và được cấp một mảnh đất cách nhà bà nội tôi khoảng 3 miếng đất trống, độ đâu chừng 200 thước. Người đàn ông này cao dong dỏng, nước da đen lùi, hai mắt đã sậm màu, luôn toát lên vẻ gì đó rất bí hiểm. Ông ta về ở cũng lâu mà chẳng bao giờ thấy ông tiếp xúc với bà con xung quanh cả. Có chăng ông ta chỉ xuất hiện mỗi lúc đi mua đồ ăn hoặc là cần làm một việc gì đó rất cần thiết. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì ông nội của tôi ngày xưa, ngoài công việc đồng áng, ông còn làm thêm nghề thợ bạc, nên có lần ông ta sang nhờ nội tôi sửa cái gì đó giúp. Ông ta sống lầm lũi, chẳng nói chuyện kết giao với ai, cũng ít khi xuất hiện giữa xóm làng, nên người trong xóm tôi gọi ông ta là ông chuột. Ở phía sau nhà nội tôi và cả nhà ông chuột có một con sông nhỏ chảy qua. Con sông cách nhà tầm 20 thước. Ngôi nhà được lợp bằng lá dừa nước của ông ta, lúc nào cũng toát lên một vẻ âm u đến rùng mình. Chẳng bao giờ người ta thấy ông ta mở cửa, kể cả là cửa sổ vào ban ngày. Ban đầu người trong xóm tôi cũng tò mò thắc mắc về chuyện đó. Nhưng thời đó còn nghèo, nỗi lo mưu sinh, cơm áo gạo tiền, cho nên dần dà người ta chẳng để tâm tới nữa. Ở phía sau nhà, ông ta có làm mấy con bù nhìn, trông cũng giống như những con bù nhìn mà bà con ta thường cắm ngoài ruộng để đuổi chim cò ăn lúa. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là kích thước của nó chỉ bằng một đứa con nít 5 tuổi và chẳng có con nào có đầu hết. Ông chuột cũng đào một cái ao sau nhà và cạnh sát bờ sông để lấy nước chảy vào. Lúc mới về ở, cũng có mấy người đi câu đêm hay bắt ếch đêm trên sông sau nhà lão, thì họ cũng lấy làm lạ lắm. Nhưng với bản tính của người dân quê bình thường chất phác thì họ chẳng nghĩ gì nhiều. Theo như lời nội tôi kể, có một lần cha tôi và chú Sáu đi câu đêm thì vô tình rọi đèn trúng vào phía sau nhà ông ta. Trong cái đêm tối thanh vắng, không khí là lạnh buổi đêm nó đã phủ tràn lên cơ thể của hai người đàn ông. Cùng với đó, họ lại nhìn thấy đám bù nhìn không đầu kia, trong lòng không khỏi có chút ớn lạnh. Chú Sáu quay sang nói nhỏ: "Ơ nè Năm, sao cái nhà ông chuột để mấy con bù nhìn thấy ngộ ngộ, tụi nó không có đầu, nhìn thấy ớn quá." Tao có biết đâu, chắc ông làm để đuổi chim đuổi dơi gì đó. Mà còn ông đầu thì tao nghĩ chắc ông làm chưa có xong á. Thôi kệ nó đi mẹ ơi. Mà vậy sao ông làm cho xong một con đi rồi làm tiếp? Không thì kiếm cái nón hay cái gì đó đội lên cũng được, chứ để như vậy chưa con nào xong con nào, mà nhìn thấy ghê quá trời. Ui, thôi kệ đi mẹ ơi, nhiều khi ông thích vậy thì sao. Mày coi, ổng cũng có được bình thường gì đâu, lúc nào cũng làm lì lì, bí hiểm y như phù thủy, nên sao giống người ta được. Đang nói chuyện qua lại thì chợt cả hai người nghe có một luồng khí lạnh toát thoáng qua. một tiếng nói lanh lảnh vang lên như vọng về từ đâu đó xa xôi lắm. Tụi mày cút đi, đừng lai vãng trên đất nhà tao. Cha tôi và chú Sáu hoảng hồn lấy đèn rọi xung quanh, nhưng không hề thấy ai cả. Đang trong cơn luống cuồng thì cái giọng nói đó lại phát lên một lần nữa. Lần này nó nói rõ hơn, nhưng có vẻ tức giận lắm. Cút đi, cút ngay. Ngay lúc đó, một cơn gió từ đâu ập tới, thổi mạnh làm mấy cái tán cây rung lên dữ dội. Mặt ao không còn tĩnh lặng nữa, mà nó cuộn lên từng cơn như muốn nuốt trọn lấy hai người thanh niên. Chú Sáu giọng run run quay qua nói với ba tôi. Thôi đi Nam ơi, đi qua chỗ khác câu, đứng chỗ nhà ổng tôi sợ quá rồi, cứ như đang dưới âm phủ vậy. Nói rồi hai người cắm mặt chạy thục mạng ra khỏi chỗ đó. Vừa ra khỏi khoảng đất nhà ông chuột thì họ vô cùng ngạc nhiên khi ở xung quanh mọi thứ vẫn yên lặng và tĩnh mịch như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trấn tĩnh lại một hồi, chú Sáu nói tiếp. Trời ơi, vừa ra khỏi khu nhà ông thì đâu có thấy cái gì nữa đâu. Anh thấy không, cái nhà ông như bị ma ám vậy đó. Ơi, tao cũng thấy rồi nè, ớn quá. Thôi đi câu đi, kiếm chỗ nào xa nhà ông ra chút. Mốt đừng có lợi chỗ nhà ông nữa là được. Ông làm gì kệ bà ông đi. Sáng bữa sau, như thường lệ hai người đem mớ cá và ếch đêm qua câu được ra chỗ quán nước đầu sớm để bán chia lại cho mọi người. Sau đó ngồi uống ly cà phê với mấy người nữa trong sớm. Trong lúc đang nói chuyện hăng thì chú Sáu vô tình kể lại chuyện đêm qua ở nhà ông chuột cho mọi người nghe. Ai nghe xong cũng cười phá lên. Còn nói hai thằng đàn ông to con lớn tướng như vậy mà lại nhát gan, thần hồn nát thần tính, chứ làm gì có cái chuyện kinh dị như vậy. Trong đó người lớn tiếng nhất là anh Đen. Trời ơi, con vậy thôi mà hai cha cũng sợ nữa ha. Mà nghe cũng ngộ quá ta. Để bữa nào tối tôi rình coi thử coi có gặp cảnh đó không. Nói về anh Đen, nhà anh thuộc dạng có của ăn của để trong xóm tôi. Trong nhà có cả thảy bốn người: cha anh, hai chị gái lớn và anh. Anh Đen rất tốt bụng sởi lởi, tính tình luôn vui vẻ hòa đồng. Nhưng chỉ có một cái tật xấu là rất thích chứng tỏ mình gan dạ mạnh mẽ hơn người ta. Anh thường tự tin vỗ ngực nói là mình không sợ cái gì trên đời này cả. Ba ngày sau, một đêm trăng khuyết, ánh sáng lờ mờ tràn kính lên cái xóm nhỏ này. Những cơn gió nhẹ vi vu thổi qua, lâu lâu lại bỗng giật mạnh lên một cái, như muốn chọc ghẹo cho mấy cái tán cây kia nó thức dậy. Chúng thức dậy và bắt đầu nhảy múa, y như những bóng ma đang dậy gọi người ta dấn thân vào cõi âm tỳ. Lúc đó là khoảng hơn 10 giờ đêm, anh Đen như lời hứa đến rình nhà ông chuột. Anh mon men theo lối đi ban ngày vào trước nhà lão, núp sau bụi bông bụp trước nhà. Rồi anh chậm chậm tiến về phía cái cửa sổ, lén nhìn qua khe hở. Khẽ nhìn vào bên trong, anh thấy trong nhà không có đồ đạc gì nhiều, chỉ có một cái bàn nhỏ tựa như bàn thờ ông bà. Xung quanh cái bàn dán mấy cái lá gì đó màu vàng vàng, vẽ ngoằn ngoèo cái thứ chữ gì mà anh không biết được, chỉ đoán mò là một loại bùa chú nào đó. Ở phía trên bàn có bốn cái gì đó tròn tròn nhìn không rõ, nhưng giống như là cái hũ, nhưng mỗi cái đều có phủ lên một tấm vải màu đỏ. Phía trước là bốn cái lư hương, có hai dĩa bánh bao loại không có nhân thịt bên trong. Chợt anh Đen giật bắn mình khi lão chuột xuất hiện. Ông ta bước lại chỗ cái bàn thờ, đốt mấy cây nhang, cắm vào mỗi cái lư hương một cây, rồi lâm râm khấn vái. Anh Đen cố lóng tai lên nghe. Làm lính của ta, ăn của ta, hưởng của ta, phải giữ nhà cho ta, làm điều mà ta sai bảo. Bữa nay tới lượt người canh nhà. Nói xong, lão dục kéo cái khăn phủ ở cái hũ thứ ba xuống. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên ngay sau cái khe cửa nhỏ. Nó khiến cho chàng trai đang nhìn lén từ bên ngoài rụng rời chân tay, mặt cắt không còn giọt máu. Anh Đen phải cố lấy tay mà bịt chặt miệng mình lại, nếu không phải thét lên vì kinh sợ. Thì ra nãy giờ cái mà anh thấy không phải là cái hũ gì cả, mà đó là một cái đầu sọ xương trắng phếu. Trên đó có dính vài cọng tóc và cả cái hàm răng đã bị rụng đi vài cái. Anh đang loạn choạng dẫm lên mấy cái lá khô bên hông nhà. Bất thần, lão chuột quay sang hướng cửa sổ chỗ anh đang đứng. Anh điến người suýt đái ra quần khi bỗng nghe có tiếng ai đó ghí sát vào tai anh. Mày đứng đây làm cái gì? Tính ăn trộm nhà thầy tao hả? Cổ anh cứng đờ lại, các mạch máu mắt căng lên như sắp nổ tung. Từ từ quay sang thì ôi trời ơi, một người con gái với bộ đồ xám trắng nhưng đã bị cái màn đêm u tối phết lên một màu sẫm đáng sợ. Cái áo đã rách rưới mục nát cứ phất phơ đầu ngọn gió bệt cả vào mặt anh. Trên đầu cái thân thể đó chỉ là một cái hộp sọ trắng bóc, y như cái đầu ban nãy mà anh nhìn thấy trong nhà. Anh biết được nó là con gái vì tóc tuy còn lưa thưa mấy cọng nhưng cũng đủ khiến anh nhìn rõ là nó dài và rất dài. Chợt anh đang sực tỉnh, bây giờ không phải là lúc để quan tâm tới những chuyện đó nữa, mà là phải thoát thân thật nhanh, càng nhanh càng tốt ra khỏi căn nhà ma quỷ này. Anh nhắm nghiền mắt, cố hết sức bình sinh mà chạy thẳng một mạch ra lộ rồi phóng về nhà. Mặt anh lúc này tái xanh, máu khắp người chỉ đang tụ về đúng một chỗ, đó là trái tim. Tối đó anh đang về nhà, leo lên giường nằm trùm mền kín mít, chẳng dám lú đầu ra khỏi cái mền, dù lúc đó đang vào hè, trời ôi bức nóng nực vô cùng. Anh đang thường ngủ với cha trên tấm phản gỗ, nhường cái buồng trong cho hai chị gái. Tối đó, cha anh giật mình thức dậy, thì ông thấy anh đang nằm trùm mền kín mít, lay lay anh dậy, ông lo lắng hỏi. Ủa, mày sao trùm mền kín mít vậy Đen? Trời hầm muốn chết hả? Có sốt gì không đó mày? Anh Đen lắp bắp. Con không sao cha. Gì mà không sao mà nằm trùm mền, khùng hả? Trời nóng vậy tao ngủ còn ướt hết mình. Con không có sao đâu, cha cứ ngủ đi. Anh Đen cứ nằm vừa run bần bật, vừa phải chịu cái cảnh nóng như đang trong lò xông hơi như vậy cho tới gần sáng. Quá mệt mỏi, anh dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc mơ bỗng hiện về. Anh Đen thấy mình đang đi giữa một con lộ tối đen như mực, xung quanh không có lấy một bóng người. Cảnh vật này dường như anh đã thấy ở đâu rồi, nhưng anh không nhớ nổi. Chợt không biết có ma lực nào khiến cho anh dừng lại ngay cái hàng rào của một ngôi nhà cũ kỹ. Không biết tại sao anh cứ đứng đó nhìn vào bên trong. Bất thần, từ đâu cô gái áo trắng kia lại dục hiện ra ngay trước mặt. Cô ta chỉ tay về phía anh, vừa nói vừa cười khanh khách. Mày sắp tận số rồi, mày sắp tận mạng mày rồi. Anh Đen giật mình thức giấc. Bây giờ đã 7 giờ sáng, mặt trời dần chói lọi phía trên đầu ngọn tre. Bà con hú nhau ý ới ngoài phía ruộng. Cha anh cùng với chị hai đã ra ruộng, chị ba thì cũng đã đi chợ từ sớm để mua đồ ăn về nấu cơm cho cả ngày. Anh thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi cuốc bộ ra quán cốc đậu sớm như thường lệ, nơi mà mấy cánh đàn ông vẫn thường hay tụ tập uống cà phê để tán dóc hoặc là chơi cờ tướng. Vì thường các ông đi câu đêm bắt được ếch cá, thường đem ra đây bán cho bà con, rồi ban ngày họ rảnh rỗi tụ tập ở đó. Và đó cũng là nơi mà mọi chuyện trên trời dưới đất truyền từ người này tới người kia. Anh Đen đi ra đó mà trong đầu anh lúc nào cũng lẩn quẩn cái câu mà cô gái kia đã nói trong giấc mơ. Mày sắp tận mạng rồi. Anh bước đi đến quán hồi nào không hay biết. Cha tôi thấy vậy mới réo lên. Ê Đen, mày làm gì mà thẫn thờ vậy mày? Có bị con ma nào bắt hồn rồi à? Cả đám người cười phá lên. Anh Đen nghe tới ma thì cũng mặt tái xanh, cắt không còn giọt máu. Anh chống hai tay xuống gối rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế, thẫn thờ mà nói. Con gặp ma. Nó nói con sắp tận mạng, sắp chết rồi. Cả đám người cũng lại cười, nhưng lần này có người im lặng, trong đó có ông nội tôi. Ông hỏi. Có cái chuyện gì đâu mày nói thử coi, làm cái gì mà thấy ghê vậy? Anh Đen thở hắt ra một cái rồi bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện tối qua, cả trong cái giấc mơ kỳ lạ đó nữa. Vậy là cả đám người bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ rồi bàn luận mổ xẻ. Trong đó có một ông già lớn tuổi nhất mà mọi người trong xóm tôi thường gọi là ông Hai Bảnh. Ông nói. Tao nghe ông bà xưa kể lại đó. thì thầy nào mà thờ đầu lâu tóc dài là họ luyện thiên linh cái loại ma mà để giữ nhà, chuyên đi cắt đầu con gái còn trinh mà chết sớm. Cái thằng Năm nó kể mấy cái vụ con mấy con buồn nhìn không đầu là tao nghi rồi, nhưng mà tao không có chắc. Giờ thì tao tin là đúng rồi đó. Mấy cái con buồn nhìn không đầu đó, ổng làm để thay cho thân xác của mấy cái đầu lâu kia, để tụi nó không đi tìm cái thân thể của mình. Chú Sáu, tôi lên tiếng. Chắc khi nào mà tại nuôi ma mà ổng không có nuôi chó không? Vì ma nó kỵ chó mà. Chứ sớm mình nhà nào cũng nuôi ít nhất một con hết á. Ma nó giữ nhà còn lợi hại hơn chó thì cần gì nuôi nữa mày. Nội tôi trả lời. Ủa vậy còn trong cái giấc mơ nó nói con chết là sao ông hai? Con thì con sợ quá. Mày xưa nay nổi tiếng gan dạ mà mày đâu có sợ gì. Nay mày biết sợ rồi hả? Mà tao nghĩ chắc mày nhìn thấy nên ám ảnh vậy thôi. Thôi quên đi, từ nay đừng có khoe khoang nữa nha con. Cha tôi lên tiếng. Nãy giờ ông hai cũng ngồi im re không nói gì. Ông hớp một ngụm trà rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Nội tôi lên tiếng hỏi. Bác hai thấy sao bác? Sao nãy giờ im re vậy? Thôi không có gì đâu. Trễ rồi bay coi về đi. Tao cũng về đây. Kẻo bà hai ở nhà bà nói tao đi theo bà nào á. Nói rồi, ông đứng dậy lững thững chống gậy về. Mọi người cười phá lên. Có một người còn nói giọng theo. Ông hai ơi, ông ở tuổi này mà còn kiếm bà nào để bà tiễn ông lên đường thượng lộ bình an luôn hay sao? Bay thì biết cái gì. Đàn bà càng già thì càng ghen đó. Thôi tao về. Giải tán đi. Ai về nhà nấy. Không vợ tụi bay nó cạo đầu khô hết bây giờ đó. Mọi người giải tán ra về. Chỉ còn lại mỗi anh Đen ngồi đó với dì hai quán cốc. Ủa sao mày không về đi Đen? Mọi người về hết rồi. Hay muốn uống gì không dì làm cho? Dạ thôi khỏi đi chị. Nay con không có tâm trạng uống gì. Nhìn mặt mũi gì mà tái xanh tái mét vậy con? Cô có bệnh gì không đó mày? Không có sao đâu dì. Thôi con về. Mọi chuyện cứ nghĩ là sẽ không có gì. Nhưng tối hôm đó, anh Đen sốt nặng, đầu anh nóng như cái trứng chiên, mê man không biết gì. Cha anh vội vã chạy sang nhà nội tôi, xin ít lá xả rồi lại tất bật chạy về. Kêu chị ba đem lá ổi hái ngoài vườn, với lá xả mới xin được đem nấu nước xong. Nhưng anh Đen nằm mê man không thể ngồi xong được. Cha anh phải ôm anh để xong, nhưng không có tác dụng gì cả. Để anh nằm xuống, chị hai lau mồ hôi trên người anh, thì chợt anh nói. Buông tao ra, tao không đi đâu hết, tránh ra đi. Trong cơn mê sảng, anh quơ tay tứ tung làm hất đổ luôn cả cái thau nước ấm xuống nền nhà. Cha anh quá sợ hãi, vội bảo chị ba đạp xe đạp sang nhà ông hai bệnh hỏi thử, vì ít ra ông sống lâu năm có thể biết được nên làm như thế nào. Trong cái đêm tối mù mịt, đường đêm khó đi, chị ba vừa phải ì ạch đạp xe, vừa xách cái đèn soi nhỏ xíu băng trên con lộ đất đỏ, cuối cùng cũng tới nơi. Ông hai ơi, ông hai có nhà không hai? Tiếng người phụ nữ lớn tuổi trả lời. Ai vậy bay? Giờ này kiếm ông hai có gì không? Người mở cửa là bà hai bảnh. Ủa chị thằng Đen, bay qua đây có gì không? Tối rồi con gái con đứa đi đêm ngoài đường vậy con. Bà ơi, ông hai có nhà không bà? Chị nói trong tiếng thở gấp gáp mệt mỏi vì phải đạp xe liên tục. Tao đây. Bay kiếm tao có gì mà gấp quá vậy? Ông hai bước từ trong nhà ra, thấy chị ba thở hổn hển ngoài sân, ông mới ngạc nhiên hỏi. Chị ba miếu máu trả lời. Ông hai ơi, ông giúp giùm thằng Đen em con với. Thằng Đen nó bị sao? Chị ba vừa thở dốc vừa miếu máu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ông hai nghe xong, mặt tối sầm, rồi vội đi ra nhà sau, lấy lên một cái túi nhỏ giống như là lá bùa may mắn. Ông nói. Bây giờ nè, trong đây có một cái lá bùa, nó có máu chó mực khô đó, với ít lông bò. Bay đem về đeo vô cổ em bay đi. Rồi thắp nhang bàn thờ ông bà, sau đó lấy một ít tro nhang rắc trước cửa nhà trước đó, với cửa nhà sau. Nhà có cửa sổ thì đóng hết lại. Trên mùng của nó lấy cái khăn tắm mà máng lên trên đó. đốt một ít than cho ấm nhà nghe. Ờ, thôi đi về đi con. Cứ như tao chỉ, đêm nay ba bay thức canh nó, tầm tới sáng mai tao nghĩ là nó sẽ khỏe lại thôi. Chị ba vừa đạp xe về nhà mà trong lòng cứ thắc mắc vì sao trời đang nóng hừng hực như vậy mà ông hai còn kêu phải đốt than cho ấm. Nghĩ bụng lấy làm lạ như vậy, nhưng chị vẫn cố đạp xe nhanh hết mức có thể để về nhà xem thằng em mình nó ra sao rồi. Vừa bước chân vô tới nhà, chợt chị ba khựng người lại vì không khí trong nhà bỗng lạnh một cách khác thường. Hồi lúc đi, nhà chị nóng rang do cái thời tiết mùa này và cũng do cả nhà chạy đôn chạy đáo để chăm sóc cho anh Đen. Trong người chợt có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng chị ba vẫn gạt qua một bên mà chạy vào nhà kể lại toàn bộ những gì ông hai Bảnh dặn dò. Cả nhà lật đật mỗi người một tay làm theo lời dặn. Vào cái lúc mà cha anh Đen cầm tro nhang rắc ngoài cửa thì chợt có một cơn gió lạnh từ đâu thổi ập tới. Nó làm cho mấy cái tán cây rung lắc dữ dội như đang có cơn giông ập tới. Tiếng lá cây, tiếng gió rít lên từng cơn như ai đó đang gào thét trong cái đêm tối trời. Nhưng điều vô cùng kỳ lạ là gió giật mạnh như thế nhưng tro nhang trong tay cha anh Đen không hề bay đi một hạt nào. Nó vẫn nằm gọn trong bàn tay như không hề có chuyện gì xảy ra. Cha anh vừa rác xong đến nắm cuối cùng thì bỗng cơn giông cũng im bặt trở lại. Mọi thứ lại chìm vào trong cái không gian tĩnh mịch thê lương của đêm quê. Cái nóng nực lại tràn vào nhà. Lúc này cả ba cha con mới thấy mình mấy ướt đẫm mồ hôi sau những phút vừa rồi. Sáng bữa sau, anh Đen tỉnh lại. Người đã hết sốt hẳn nhưng có lẽ do trận quạt quại đêm qua khiến cho anh vô cùng mệt mỏi. Cha anh và chị hai đã ra ruộng, còn chị ba ở nhà canh cho anh. Ờ, Đen, mày khỏe chưa? Chị chạy ra chợ mua chút đồ ăn về nấu cơm được không? Nằm đây mình được không? Ờ, chế đi đi, em ở nhà không sao đâu. Chị ba anh Đen chạy bộ ra chợ sớm vì chợ sớm cách nhà không xa. Sáng hôm đó, mọi người tụ tập ở quán cốc của dì hai. Xung quanh cái bàn tre với mấy cái ghế có ông nội tôi, ông hai Bảnh, cùng với cha tôi và chú Sáu đang nhâm nhi uống những cốc trà nóng. Chợt ông nội tôi nói, ờ tối hôm qua đó, cha thằng Đen chạy qua nhà con xin một ít lá xả đem về nấu nồi xong cho nó. Chắc qua nó bệnh mà không biết nay hết chưa. Ơi, nó có bệnh gì đâu, chỉ tại mấy cái dòng nó phá đó mà. Mọi người xung quanh nghe thấy vậy cũng quay sang nhìn ông hai Bảnh với vẻ tò mò. Ờ, còn bà nó tới kìa, bay lại coi hỏi thăm tình hình của thằng Đen nó sao rồi. Nhớ đừng có nói cái gì làm cho con nhỏ nó sợ tội nghiệp nó nghe chưa. Ờ nè Thấm, thằng Đen nó khỏe chưa con? Dạ em con khỏe rồi, không còn sốt nữa, nhưng mà nhìn con cũng còn lừ đừ lắm. Ờ vậy hả? Nó sốt nguyên một đêm mà, chắc là còn mệt mà bay đi chợ hả? Dạ cha với chị hai đi ruộng rồi, con ở nhà canh thằng Đen, tranh thủ con chạy ra mua đồ ăn về nấu cơm. Ờ vậy tranh thủ đi đi con, rồi về canh nó coi sao. Khi bóng chị ba dần khuất xa, nội tôi mới khẽ hỏi ông hai, ờ sự tình nó ra làm sao vậy ông hai? Ờ, kể tụi con nghe với coi. Ông hai Bảnh hớp ngụm trà nóng rồi bắt đầu nói. Ờ, tao cũng không có phải thầy bà gì đâu, cho nên tao không có biết chắc được là thằng Đen nó bị giông phá hay là tại nó rình nhà thằng Chuột mà bị phát hiện rồi nó sai âm binh đi hành thằng Đen. Ơi, rồi cái lúc đó thấy con ba nó quảng quá, tao mới nhớ lời mà ông bà xưa dạy lại mới kêu nó làm vậy. Còn cái lá bùa mà tao đưa cho nó đó thì cũng chỉ là cái lá bùa bình an bình thường thôi, chứ tao có phải thầy bùa gì đâu mà trị mấy cái đó. Không ngờ nó lại được. Cha tôi xen vô, ủa vậy rồi bây giờ thằng Đen nó có bị phá nữa không hay? Ông hai thở dài rồi nói, ơi tao cũng đâu có biết được, tao chỉ cầu mong cho nó tai qua nạn khỏi. Thằng Chuột kia đó, nó không có làm hại cái xóm mình là được rồi. Nói rồi ông chống gậy lững thững ra về, bỏ lại sau lưng đám người ngồi suy nghĩ với mỗi người một ý tưởng trong đầu. 12 giờ trưa hôm đó, đang thiêu thiêu ngủ thì có tiếng ai đó gọi vào nhà ông Hai. Ông Hai ơi, thằng Đen em con nó chết rồi. Là chị Ba Thắm, chị vừa méo máu vừa nói. Ông Hai giật mình suýt chút nữa té ra khỏi cái ghế bố. Giọng ông run run hỏi: Chết rồi. Tao già mày đừng có giỡn với tao không vậy nha mày. Con không có giỡn, con nói thật ông Hai ơi. Ông Hai thoáng rùng mình. Trong cái phút chốc, ông như muốn khuỵu xuống trước cái tin sét đánh ngang tai này. Trời ơi, bay chở tao qua nhà bay liền đi. Nói rồi, hai ông cháu quay đầu xe. Chị Ba chở ông cụ trên chiếc xe đạp cọc cạch trở về nhà. Tới nơi, lúc đó thì ông nội tôi cũng đã ở đó cùng với một số người hàng xóm. Mọi người không khỏi bàng hoàng và chua xót trước cái chết đầy thương tâm của anh Đen. Thi thể anh bày ra một cách kinh dị trước mặt mọi người. Một vết thương chí mạng dở ra quá sâu, nó đã bày nhầy máu nhưng chỉ nằm gọn trong phần trán. Chị Hai đang khóc lóc thảm thiết, vừa ngồi lau vết máu bê bết chảy từ trán xuống mặt anh. Nó phủ kín cả mặt. Cha anh Đen tuy không khóc vì bản tính đàn ông kiên cường, nhưng trên gương mặt ông đã hằn rõ dấu vết của sự sụp đổ, sự đau đớn đến cắt dạ cắt lòng của người đàn ông mất đi đứa con trai nối dõi. Ông Hai Bảnh chua xót hỏi anh Đen: Thành, sao mà ra nông nổi như vậy con? Con cũng không biết nữa ông Hai à. Con với con Hai vừa từ ngoài ruộng vô thì thấy nó nằm ướt mặt trên cục đá sau nhà gần chỗ cái lu nước đó. Đỡ ra thì nó dậy rồi. Còn con Thắm, lúc đó bay đâu mà không coi chừng em nó vậy? Chị Hai vừa khóc vừa trả lời thay em mình. Hồi trưa cơm nước xong, nó thấy thằng Đen khỏe lại bình thường rồi, nó chạy đi hái rau về sắt cho heo ăn. Về tới nó thấy thằng Đen như vậy đó, nó khóc lóc hoảng hồn mới chạy xe, lôi chiếc xe chạy qua nhà ông Hai đó. 4 giờ chiều sau cái chết kinh hoàng của anh Đen, người xóm tôi phụ giúp gia đình lo đám tang. Người ta quan sát anh đưa vào quan tài. Chị Hai và chị Ba gào khóc thảm thiết bên cạnh cái hộp gỗ nơi chứa thi thể đứa em mình. Chú Thành cha anh thì chạy tới chạy lui lo cho cái đám tang thằng con mình được trọn vẹn. Người xóm tôi quặn lòng khi nhìn thấy miệng chú không bao giờ rời đi cái điếu thuốc, bởi có lẽ chú sợ rằng nếu bỏ điếu thuốc xuống, chú không biết dịnh vào đâu để mà mạnh mẽ, để đỡ đần cho hai đứa con gái yếu đuối của mình. Chú sợ rằng khi mất đi cái làn khói phà trên mặt, người ta sẽ thấy được những giọt nước mắt đau đớn của chú, chứ không phải là những giọt nước mắt cay vì khói thuốc. Đám tang kéo dài 2 hôm, tới 7 giờ sáng ngày thứ hai, người ta đem quan tài của anh Đen ra hạ ở mảnh đất sau nhà. Bữa đám tang, cả xóm đến chia buồn với gia đình anh. Ai cũng không khỏi chua xót lắc đầu cho cái chết của cậu thanh niên, còn hơn cả nửa đời người chưa đi hết. Bà nội tôi cũng dẫn chú Út qua giếng anh Đen, vì lúc sanh thời, anh rất hay mua bánh kẹo cho chú Út của tôi. Năm đó chú tôi mới chừng 6 tuổi. Lúc đó vào khoảng 5 giờ chiều, chú đang ngồi cùng với bà nội trên bộ ván gỗ kê trước nhà. Đột nhiên chú Út kéo tay nội tôi rồi nói: Mé, anh Đen kìa, anh đang đứng chỗ cái hàng rào kìa. Mọi người giật mình trố mắt nhìn theo hướng tay chú tôi chỉ, nhưng họ không thấy gì cả. Nội tôi rầy: Con nít, không có được đem người chết ra giỡn vậy nghe chưa? Đúng là anh Đen mà, anh đang đứng chỗ cái hàng rào kìa, vẫn ở chỗ đó nãy giờ. Mọi người cố nhìn lại lần nữa vẫn không thấy gì, không một ai tin chú tôi cả. Một lát sau, nội tôi cầm tay chú Út về nhà. Lúc đi ngang qua cái hàng rào, chú tôi vẫn thấy anh Đen đang đứng đó, người cứng đờ không nhúc nhích, cứ như là một pho tượng được ai đó đặt vào vậy. Mắt anh cứ lăm lăm nhìn vào cái di ảnh của mình. Nhưng lúc đó, kể cả bà nội tôi, tuyệt nhiên không một ai tin vào lời chú tôi cả. 7 ngày sau khi anh Đen mất, cha anh làm bữa cúng 7 ngày đầu tiên cho anh. ông chuẩn bị một cây than bằng chuối, một cây mía lau, một con gà mái và một ít đồ ăn như bánh bao và chè trôi nước. Ông bà xưa nói rằng bữa cúng này là để cho người chết biết được rằng họ đã chết. Cây than dựng đứng trên mộ, người chết đi trên cây than đó ra sông rửa mặt, đang rửa thì thấy thịt rớt ra, thì lúc đó họ sẽ biết được rằng mình đã không còn ở trên dương thế. Tối hôm đó, trong giấc mơ, chú Thành thấy mình đang đi ra thắp nhang cho con. Bỗng chú giật mình, thấy anh Đen đang đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào cái bàn thờ nơi có di ảnh của anh. Rồi anh hỏi: "Cha, sao cha thờ con vậy?" Đen đó hả con? Đen à, con chết rồi, cha mới thờ con đó. Chết rồi? Không! Anh Đen thét lên một cách đáng sợ, nhưng anh chưa hề biết rằng mình đã mãi rời xa nhân thế, rời xa gia đình của mình. Chú Thành bỗng giật mình thức dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Những ngày qua thực sự đã quằn lên vai chú, khiến cho chú mệt mỏi quá rồi. Chú từ từ bước xuống giường, đi ra bàn thờ thắp nhang cho anh, lần mò trong đêm tối đi ra cái bàn thờ của đứa con trai mà trong lòng chú luôn hồi hộp, không biết rằng anh Đen có đứng ở đó như trong giấc mơ vừa rồi hay không. Nhưng tuyệt nhiên không có gì. Mọi chuyện êm đềm cho đến đúng 3 ngày sau đó, anh Đen lại về. Lần này chú Thành đang nằm ngủ trên cái gián gỗ mà lúc còn sống hai cha con thường ngủ ở đây. Anh thúc thích nói: "Cha ơi, con chết thật rồi. Con nhớ rồi. Hôm đó con đi rửa mặt vì muốn cho tỉnh táo hơn. Con vừa bước ra lon nước đó thì có một người đàn ông mặc cái áo lính đánh trận, áo giáp sắt, rồi ông xô con té đập đầu vô cục đá đó. Ông ta còn nắm cổ lôi con đi đâu con cũng không biết nữa. Ông bảo là mày đi theo tao. Ông dẫn con tới một chỗ có cái hàng rào giống như nhà mình nè. Nhưng nhìn lại thì không phải nhà mình. Chỗ đó có một cái hồ nước rộng. Rồi ông ta kêu con đứng đó, xong rồi ông biến đi đâu mất tiêu. Cách đây 3 ngày đó, con vẫn đứng đó. Tự nhiên con thấy có cái cầu thang dựng đứng gần cái ao nước. Mà cái ao bây giờ thì nó lại là ao của nhà mình. Có cái gì đó thôi thúc con bước qua cây thang. Leo qua được cây thang thì tới hồ nước con rửa mặt. Thịt da con rửa tới đâu thì nó trôi đi hết rồi. Nên con biết, cha ơi, con chết rồi." Anh giơ tay quệt hai hàng nước mắt, rồi anh nói tiếp: "Cha ơi, cái ông mà dẫn con đi, ông nói số con tận rồi, nên phải đi thôi. Con mà không chết đó thì cũng bị người ta làm cho con chết. Nhà cái lão nuôi binh sẽ bắt con về làm lính cho ổng thôi. Cha ơi, bây giờ ổng nói cho con về nhà được 49 ngày. Sau 49 ngày là con phải đi thật xa rồi." Trong cơn đau thắt lòng, chú Thành thức dậy. Lúc đó là 4 giờ sáng rồi. Chú không ngủ nữa mà ra thắp nhang cho con, vẫn điếu thuốc châm lửa. Chú ngồi lặng im cho đến 5 giờ rưỡi thì lội bộ ra quán cốc chị Hai. Tại đây lúc nào cũng có những gương mặt quen thuộc: ông cụ Hai, cha tôi và ông nội. "Ồ, anh Thành nay ông ra đồng hả anh?" Chú Thành vừa ngồi xuống rồi nói: "Ờ, không chú ơi. Lúa nó đang trổ đồng đồng, cỏ thì dọn rồi. Với mấy bữa nay tôi mệt quá." "Ờ, bay có ổn không Thành? Sao tao thấy cái mặt mệt quá vậy con?" "À, hồi đêm thằng Đen nó về, rồi nó kể." Chú Thành thuật lại hết mọi chuyện đêm qua cho mọi người. Nghe xong, ông cụ Hai thở dài: "Ơi, cái số nó vậy rồi con à. Chạy trời nó không có khỏi nắng. Người chết, chết rồi. Người sống con phải mạnh mẽ lên chứ. để còn lo cho hai đứa nhỏ. Hầu hết mọi người đều im lặng, ai cũng hiểu cái nỗi đau mất đi thằng con trai duy nhất của chú. Rồi đây ai sẽ nói dỗi tông đường? Không khí quán cóc bữa nay buồn tên. Ở cái ghế ông Thành đang ngồi trước đây, có một thằng nhóc hay khoe khoang nhưng vui vẻ tốt bụng, mà giờ nó đã đi rất xa, xa lắm rồi. Kể từ sau cái chết của anh Đen, mọi người càng tránh xa cái nhà của ông chuột. Không biết lý do của mọi người là gì, nhưng cũng chẳng ai muốn động tới lão. Rồi một ngày nọ tối trời, tầm hơn 6 giờ, bác ba của tôi cùng với chú Tám lấy đèn pin đi câu cá để về làm bữa nhậu. Lúc đang đi ngang qua ao cá nhà ông chuột, chú Tám tôi thấy một con cá thồi lồi to nằm ở chỗ cái rãnh dẫn nước từ sông vô cái ao. Chú nhảy lên chộp nó. Lúc dính được nó thì cái mép bờ nó bị sạt lở. Vì chộp được con cá mừng quá, hai người không để ý rồi kéo nhau đi tiếp. Nước tràn vô đầy ao nhà lão. Lão sấn sổ sang nhà nội tôi rồi nói: "Hai cái thằng con của chị nó phá sạt cái bờ nhà tôi rồi. Lính tôi nó bảo tụi nó bắt được con cá mừng quá rồi bỏ đi luôn. Lo mà đắp lại cái bờ cho tôi đi." Nói xong, ông ta hầm hầm bỏ về. Ông nội tôi vội phải chạy ngay qua chỗ cái ao để lắp lại cái bờ cho lão. Một phần cũng vì sợ cái gọi là binh, là lính. Người trần mắt thịt mà đâu biết cái chuyện gì sẽ xảy ra nếu làm phật lòng ông ta. Tối đó, hai anh em bác tôi bội thu được mấy con cá lóc to, mớ cá bóng, cá thòi lòi và cả cá rô nữa. Lúc đem về đang chuẩn bị mớ rơm để nướng cá nhậu, thì bà nội tôi đi ra, mặt bà hầm hầm: "Hai đứa bay điên rồi hay sao mà đi phá cái bờ mương nhà cha chuột đó làm chi vậy? Đang sống không muốn bị em binh giật chết hả?" Bà chửi xong rồi bỏ đi vô nhà. Bác ba và chú Tám tôi đứng như trời trồng, vừa bực vừa ngạc nhiên vì không biết sao nội tôi lại biết được chuyện này. Bác ba bực quá đá một phát vô cái xô đang rộng cá, rồi lí nhí: "Mẹ có cái bờ mương làm thấy ghê." Mấy anh em bày ra nướng cá nhậu, rồi lai rai nói chuyện tới tận khuya. Lúc đó tầm hơn 10 giờ rồi. Ở quê người ta ngủ sớm lắm, 7-8 giờ đã im thinh thích. Không gian xung quanh khiến cho ai lần đầu tiên về đây sẽ không khỏi thấy buồn chán đến thê lương vì cái sự hiu quạnh của nó. Vừa nhấp xong ly rượu, chợt bác ba nhớ tới chuyện hồi chiều. Bác quay sang nhìn về hướng nhà ông chuột. Đêm đó trăng sáng dành dạch trên cao, tuy không rõ như ban ngày nhưng cũng đủ soi rọi những chi tiết dễ thấy nhất. Đột nhiên bác tôi như điếng người khi nhìn thấy có một cái bóng người áo trắng, tóc dài thường thượt, nó đi nhẹ như bay và rất nhanh lượn lờ xung quanh nhà ông chuột, cứ như là đang làm lính canh vậy. Chợt đột nhiên nó khựng lại, xoay cái đầu lâu trắng phốc nhìn về phía bác tôi. Nó toét cái miệng lên cười, chỉ còn lại hàm răng sâu ngoai ngoái nhìn về phía bác. Mấy anh em đang ngồi nhậu, bỗng thấy bác ba tôi ngồi im re, mặt mũi tái xanh tái mét, thì cũng quay nhìn theo hướng mắt của bác. Thì mọi người cũng giật mình suýt đái ra quần khi nhìn thấy cái cảnh tượng y như bác tôi nhìn thấy. Hoảng hồn quá, cả đám người đứng dậy phóng thẳng vô nhà, bỏ lại mớ chén dĩa còn đang dang dở ngoài sân. Một lát sau, cô Bảy tôi đi ra cầm theo xô nước và cây chổi, vừa dọn cô vừa càm ràm: "Thôi ăn nhậu cho đã đời rồi bỏ vậy đây. Mấy cha nội này tệ thiệt chứ." Một tháng mưa nhiều. Ở quê mỗi lần mưa bão, người ta rất sợ đi ra đồng trống, vì sấm sét ở đây lớn lắm, hay còn gọi là trời gầm. Cũng vào một ngày mưa giông như thế, trời gầm dữ dội, người ta phát hiện ra xác cô Bảy tôi bị sét đánh trúng, đã nám đen ngoài ruộng. Lúc nhìn thấy xác con, nội tôi ngất lịm đi. Bà rất yêu thương hai đứa con gái của mình. Cô Hai thì đã lấy chồng xa, còn cô Bảy chưa có chồng, ngày ngày luôn hủ hỉ bên bà. Đám tang của cô Bảy được diễn ra trong 3 ngày, rồi đem chôn ở mảnh đất sau nhà. Hôm hạ huyệt, nội tôi khóc ngất bên quan tài. các chú bác là đàn ông cũng không kìm được nước mắt sau cái chết oan ức của chị và em gái mình. Riêng ông nội tôi không khóc, ông mạnh mẽ lắm, cả một đời sương gió tranh đấu giành giật lấy sự sống, nuôi 8 người con khôn lớn đã làm cho lòng ông chai sạn đi. Nhưng không phải vì vậy mà ông không thương con gái mình. Thật ra ông thương cô Bảy tôi hơn ai hết. Người trong xóm thường hay chọc nội tôi rằng thương con gái rượu như vậy quá, ai mà dám hó hé tới. Lúc đó chỉ có mình nội tôi là nghĩ tới một việc làm để bảo vệ cho con gái mình, dù cô nay đã ra đi mãi mãi. Trong cái lúc mà cả nhà chỉ biết khóc thương bên cái quan tài dần khuất dưới lớp đất kia, nội tôi ngoắc bác ba ra một góc, giọng ông cố gằn xuống để nén dòng nước mắt rồi nói: tối nay ba với mày ra ngoài đây ngủ canh cho con Bảy. Thằng chuột mà nó động tới xác con tao, tao liều mạng với nó luôn. Đêm đó nội tôi cùng với bác ba đang soạn đồ để ra ngủ ngoài mã cô Bảy thì chú Út tôi cứ nằng nặc đòi theo. Vì nghĩ cũng gần nhà và trong lúc đang vội nên nội tôi đồng ý luôn. Đêm xuống, mùa mưa khiến cho không khí dần trở lạnh, lại thêm ở ngoài đồng nên chú tôi không ngủ được, cứ lăn qua lộn lại. Trong đầu chú đang nhớ thương về người chị gái luôn cưng chiều mình hết mực, nay lại nằm kế bên mộ chị, không còn được nghe giọng nói tiếng cười, không còn ai bênh vực cho chú những lúc bị ăn hiếp. Đang miên man suy nghĩ, chợt chú thấy có bóng cô gái ngồi trên mộ, dáng hình trông rất thân quen. Nó khiến cho chú không hề sợ sệt gì cả mà tiến lại gần. Trời ơi, là cô Bảy tôi, chị ruột của chú đây mà. Cô quay sang mỉm cười với chú rồi khẽ nói: Út kêu cha với anh ba về đi, chế ở đây không có sao đâu. Chú tôi không hề sợ sệt vì đó là chị ruột của chú mà, nay đang hiện về ngay trước mặt chú. Chú thúc thích nói: Chế ơi, em nhớ chế lắm, cha ra đây ngủ để bảo vệ cho chế đó, sợ ông chuột bắt chế đi. Có phải ông chuột làm sét đánh chế không? Út ngoan, đừng có khóc, từ giờ phải ráng ngoan nghe lời cha mẹ nghe chưa. Không phải ông chuột đâu, tại chế đội cái rổ rau muống mà có cây dao ở trên nên sét mới đánh trúng chế thôi. Cả nhà về đi, chế không sao đâu. Vừa dứt lời, bóng cô dần tan trong màn sương lạnh. Chú tôi dụi mắt vài lần nhưng không còn thấy gì nữa. Chú mới kêu ông nội: Cha, cha ơi, chế về. Ông nội tôi giật mình ngồi dậy, nhìn giáo giác xung quanh tìm con gái mình, rồi thất vọng trả lời: Cha, cha có thấy gì đâu mày. Chế kêu cha với anh ba về đi, đừng có ra đây canh nữa. Ơi, tội nghiệp không, chế bay chết rồi còn lo lắng cho cha nữa. Mặc dù vậy nhưng nội tôi hằng đêm vẫn tiếp tục ra đó ngủ để canh cho cô Bảy. Nhưng rồi tới hôm thứ ba, cô về báo mộng cho nội tôi là đừng canh nữa, cô không sao đâu, cô đã an nghỉ thật rồi. Không rõ đêm đó cô Bảy nói gì với nội, nhưng từ đó ông không ra canh mã cô nữa. Mãi cho tới về sau này tôi mới biết được, người luyện thiên linh cái kỹ nhất là sấm sét. Nếu bắt hồn người nào bị sét đánh chết thì có thể sẽ bị sét đánh ngược lại. Việc luyện thiên linh cái cũng đòi hỏi phải ở bên cạnh dòng nước chảy, kẻ luyện phải lập tức lập đàn chiêu hồn người khuất mặt đem về nhà mà thờ phụng nhang khói, và đặc biệt không được có vợ, nếu không người vợ sẽ bị các thiên linh quay lại bẻ cổ hoặc là giật chết ngay. Có lẽ vì lẽ đó mà ông chuột không động đến cô Bảy tôi, hay vì một lý do nào đó mà gia đình tôi cũng chẳng để ý tới người đàn ông kỳ dị đó nữa. Vào năm 1988, tháng 5 âm lịch, ông nội tôi qua đời. Sau khi chôn nội được vài ngày thì ông chuột có qua nhà lấy lại chiếc nhẫn, vì trước khi chết nội tôi có nhận sữa giùm cho lão. Sau cái ngày ông qua lấy vàng, nội tôi không còn thấy ông ta nữa. Nhà cửa cũng đóng im lìm, ban đêm cũng chẳng đốt đèn, mà cũng chẳng ai quan tâm, vì vốn dĩ cái xóm nhỏ này chẳng còn ai dám dòm ngó tới nhà lão từ sau cái chết của anh Đen. Tầm hơn một tháng sau, một đêm mưa to gió lớn, sáng ra nội tôi thấy cái cửa sổ nhà lão Chuột rớt xuống. Nội cùng với mấy người hàng xóm chạy qua xem, trong nhà lão không còn ai, trên cái bàn thờ cũng đã trống huơ, mọi thứ trên đó có vẻ như đã được dọn đi hết rồi. Nhà cửa bám đầy mạng nhện, có người bạo dạn bước từ nhà trước ra nhà sau, không thấy gì. Mấy con buồn nhìn cũng đã nằm lăn lóc ngoài sân, có lẽ lão Chuột đã dọn đi nơi khác rồi. Rồi ai cũng về nhà nấy, chẳng ai muốn ở lại lâu trong cái nơi ma ám kỳ dị đó nữa. Không ai nói gì, nhưng trong lòng họ vô cùng hạnh phúc, vì có lẽ họ nghĩ rằng họ đã thoát khỏi được một lão thầy bùa ma quỷ. Không biết bao lâu sau, ngôi nhà lão Chuột đã đổ sập, và cũng không biết ai đã châm lửa làm cho ngôi nhà bốc cháy dữ dội trong một đêm. Những người xung quanh cũng không thèm dập lửa, họ muốn ngọn lửa thiêu đốt hết đi những xấu xa bất hạnh mà lão đã mang đến cái xóm nhỏ này. Nhưng không ai ngờ, dù có đốt cháy sạch đi nữa, thì những tâm linh kia cũng chưa chắc đã cháy theo.